Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, đi sư nương chỗ đó bốc thuốc. Họp báo vừa mới hạ màn kết thúc một khắc này, trên thế giới tất cả y thuật nhân viên tất cả đều điên cuồng. Bọn họ bắt đầu điên cuồng đặt hàng tiến về Hoa Hạ vé máy bay. Muốn đuổi tại quốc gia khác đến trước đó. Trước cùng Diệp Thần lại một lần học thuật phía trên câu thông. Đối với loại chuyện này, bọn họ quốc gia đại lực chống đỡ, thậm chí có chút không thiếu tiền quốc gia, trực tiếp đánh ra đến chuyên dụng máy bay, yêu cầu Hoa Hạ phương diện cho Lưu một cái máy vì. Lưu Nghị bây giờ nhìn lấy Diệp Thần, là càng ngày càng yêu thích, đột nhiên hắn có một cái ý nghĩ. Cũng là có thể hay không đem chính mình cái kia cháu gái giới thiệu cho Diệp Thần. Tuy nhiên hắn biết Diệp Thần đã có rất nhiều bạn gái. Thế nhưng là hắn không quan tâm. Dạng này một người nam nhân, cái kia nữ nhân gặp hội không thích. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Lưu Nghị nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Hiện tại hắn đã tiếp vào rất nhiều nước ngoài nhân viên yêu cầu tới Hoa Hạ yêu cầu. Làm cầm đầu trường hợp chữa cho tốt bệnh độc quốc gia. Loại chuyện này đương nhiên không thể cự tuyệt. Càng chuyện này hay là bởi vì Diệp Thần làm ra đến. Đối với tiểu tử này gây sự tình bản sự, Lưu Nghị hiện tại là bội phục tâm phục khẩu phục. Có thể làm sao? Chờ lấy bọn họ đến thôi. Thật chẳng lẽ để cho ta đi bọn họ quốc gia lần lượt trị liệu? Diệp Thần không quan trọng nói ra. Thực hắn cũng không biết. Cùng lúc đó, tại một cái tối tăm trong góc, Lại Thiên Chính xem tivi, đem hình ảnh dừng lại tại Diệp Thần trên mặt, một mặt âm hiểm cười tự lẩm bẩm, quả nhiên là ngươi, chỉ là ngươi thực lực bây giờ mức độ tựa như là lui bước không ít a. Ánh mắt hắn lóe ra quang mang, đứng tại bên cạnh hắn Mộc Dã, một mặt đờ đẫn hỏi, hiện tại ta muốn làm thế nào? Cái gì đều không cần làm, để hắn thỏa thích trị liệu, đợi đến trị liệu hoàn tất về sau, ta tại đưa cho hắn một món lễ lớn, chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng hắn cái kia cái gọi là xưng hào. Nói xong câu đó, hắn toàn bộ hội đều sẽ nhớ tới năm đó chính mình thua ở Diệp Thần thủ hạ những cái kia tràng cảnh. Sắc mặt biến đến cũng bắt đầu hết sức khó coi, trong tay luyện thành đan dược. Toàn bộ bị bắt xấu. Mộc Dã đứng tại Lại Thiên bên người có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Ngươi sợ cái gì? Ta muốn đối phó ngươi là hắn. Cũng không phải ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi à? Lại Thiên quay đầu nhìn Mộc Dã. Mộc Dã trên mặt tránh qua một chút sợ hãi. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là bị ngài trên thân khí thế chấn nhiếp mà thôi. Hừ. Tính ngươi nói đúng, Lại Thiên sau khi nói xong, biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn lên trước mặt dược tài ngày kế tiếp. Một buổi sáng sớm, Yến Nghinh một cái to như vậy trong văn phòng, bây giờ đã kín người hết chỗ. Ngày bình thường, đi tới nơi này khai hội đều là Hoa Hạ một số nhân vật cao tầng. Nhưng là bây giờ lại đều là người ngoại quốc, mà lại bọn họ thống nhất mặc lấy áo khoác trắng. Mỗi người biểu lộ đều là hào hoa phong nhã, nhìn qua thì cùng học thuật giới giáo sư một dạng hóa trang. Mỗi người bọn họ ở giữa đều không có giao lưu, an an tĩnh tĩnh chờ đợi Diệp Thần đến. Lúc này, Diệp Thần đã tại Lưu Nghị trong văn phòng, chỉ là nhìn hắn bộ dáng cũng không nóng nảy. Chỉ thấy hắn trong tay cầm hai cái bánh bao, bên cạnh còn để đó một chén sữa đậu nành. Lưu Nghị nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm ra ngoài, những người ngoại quốc kia đều là đi suốt đêm tới. Không chỉ như thế, bọn họ đã tại trong phòng họp các loại gần 3 giờ, trong giọng nói thoáng có chút cuống cuồng. Phải biết, hiện tại toàn thế giới đều chú ý tới chuyện này, tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt tại Hoa Hạ. Nói một cách khác, hiện tại Hoa Hạ nhất cử nhất động, đều ở thế giới trong mắt người hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ khiến bọn họ bất mãn. Gấp làm gì? Diệp Thần ăn một miếng bánh bao về sau, tiếp tục nói, bọn họ cứ như vậy tay không đến. Nghe được Diệp Thần câu nói này, Lưu Nghị sững sờ, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ tốt để bọn hắn cho ngươi đưa chút đặc sản địa phương? Vì cái gì không thể? Muốn có được người ta thành quả, còn không có một chút biểu thị, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, người nào làm? Diệp Thần một mặt không kiên nhẫn nói ra, sau đó cầm lấy bên cạnh sữa đậu nành hung hăng hít một hơi. Cứ như vậy, Diệp Thần tại Lưu Nghị trong văn phòng đợi chỉnh một chút một buổi sáng thời gian. Vô luận Lưu Nghị làm sao đi nói, Diệp Thần liền xem như nghe không được. Sau cùng, trực tiếp đứng người lên, từ tốn nói, đã bọn họ như thế thực sự, vậy ta cũng thực sự một chút. Khác nói chúng ta người Hoa không lễ phép. Nói, Diệp Thần cầm lấy một trang giấy cùng bút, ở phía trên Long Phi Phượng Vũ viết một hàng văn tự, chính là giải quyết bệnh độc dược phương. Ở phía trên, thậm chí ngay cả phương pháp châm cứu đều viết lên. Lưu Nghị nhìn đến kết quả này, cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng không có cái gì càng tốt biện pháp giải quyết. Chỉ có thể đem Diệp Thần cái này dược phương khiến người ta cầm lấy đi sao chép. Phân cho các quốc gia phái tới y thuật học giả. Những cái kia nước ngoài y thuật học giả, sớm đã có chút không đợi được kiên nhẫn. Bọn họ vì không bỏ sót bất kỳ một cái nào Diệp Thần xuất hiện thời gian, cho nên bọn họ thậm chí ngay cả đi nhà xí sự tình đều không có. Cứ như vậy ngốc các loại một buổi sáng. Kết quả chỉ là nhìn đến cái này một cái toa thuốc. Làm mọi người thấy vật này thời điểm, trong nháy mắt có bao nhiêu y thuật giới lão nhân thẹn quá hóa giận. Đây là ý gì? Chúng ta những người này ở chỗ này chờ chỉnh một chút một buổi sáng. Các ngươi thì cho ta nhìn vật này. Nếu như chúng ta có thể giải thích loại này phương pháp trị liệu lời nói, còn cần đến đi vào Hoa hả? Bọn họ ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghị luận, đều oán trách Diệp Thần loại này phương thức xử lý vô cùng không chính cống. Thế mà, trong lúc này chỉ có một quốc gia người chưa từng xuất hiện. Cái kia chính là nước Mỹ, bọn họ chữa bệnh đoàn đội cũng tới đến Hoa Hà, nhưng lại không có theo lấy rất nhiều người tại chỗ này chờ đợi. Trong lúc này là có nhất định nguyên nhân. Bởi vì lần này dẫn đội người không là người khác, chính là Diệp Thần treo tên đệ tử Peter. Theo lý thuyết, loại chuyện này để hắn dẫn đội quả thực cũng là đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là Peter biết được chuyện này về sau, nói cái gì cũng muốn tự mình dẫn đội, hắn cũng sẽ không giống quốc gia khác như thế tay không mà đến. Chẳng những mang đến đáng kể tiền tài, càng là vì Diệp Thần khát máu mang đến một nhóm tốt đẹp vũ khí. Những vũ khí này có thể đầy đủ phòng ngự một quốc gia vũ lực công kích. Đương nhiên, những vũ khí này là sẽ không đặt tại trên mặt nổi. Ngay tại trong phòng họp thầy thuốc giáo sư cào nhau thời điểm, Peter mang theo chính mình chữa bệnh đoàn đội, phi thường cao điều xuất hiện ở đây, làm thế giới cảnh sát quốc gia. Bọn họ xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới vô số người im miệng. Bọn họ đều đang nhìn, lại nhìn cái này lão đại phương thức xử lý. Peter đi sau khi đi vào, quét mắt nhìn một vòng, trong tay xuất ra một cái vali mật mã trực tiếp để lên bàn. Sau đó đối với Hoa Hạ công tác nhân viên nói ra, đây là đưa cho quý chính phủ một số khổ cực phí. Dù sao nghiên cứu bệnh độc phương pháp giải quyết cũng là muốn tiêu hao không ít tiền tài, đây chỉ là một chút xíu tâm ý, hy vọng quý chính phủ có thể nhận lấy. Kịp thời mọi người thấy Peter cách làm về sau, chén trà, văn kiện, trong tay tất cả mọi thứ tất cả đều rơi xuống. Đây là nước Mỹ đại biểu. Tại bọn họ trong ấn tượng, nước Mỹ làm việc đồng dạng không đều là vô cùng bá đạo sao? Hôm nay làm sao? Đổi tính, vậy mà cho Hoa Hạ đưa tiền. Chuyện này rất nhanh truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, làm hắn nghe được lại là Peter dẫn đội, trên mặt lộ ra cười khổ. Ám đạo lão gia hỏa này, Cái gì thời điểm đã như thế giải chính mình? Còn biết tặng đồ Lưu Nghị nhìn lấy Diệp Thần biểu tình biến hóa. Cười hắc hắc, theo ta được biết, cái này Peter thế nhưng là ngươi treo tên đệ tử. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mình đệ tử cũng không thấy? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn lấy Lưu Nghị, lạnh hừ một tiếng, nào có sư phụ chủ động đi xem đồ đệ đạo lý. Để hắn đến xem ta. Lưu Nghị bị Diệp Thần câu nói này té xỉu. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần dám dạng này nói chuyện với Peter đi. Ai ngờ, khác ý nghĩ vừa mới rơi xuống, liền thấy Vương Bân mang theo Peter đi về tới. Peter đi theo Vương Bân đằng sau, hung hăng ân cần nói ra, sư huynh mấy ngày không thấy, phát hiện thân thể ngươi càng ngày càng cường tráng. Thật là làm cho ta cái này làm sư đệ có chút hâm mộ a. Lưu Nghị thần kinh cơ hồ đã chết lặng. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Cái này Diệp Thần đồ đệ rõ ràng cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi. Hiện tại Peter cái này già 70-80 tuổi lão gia hỏa vậy mà cùng tiểu tử này gọi sư huynh còn. Có thiên lý sao? Sư phụ, Peter nhìn thấy Diệp Thần về sau, vô cùng cung kính đi tới chào hỏi. Diệp Thần chỉ là nhấp nhô đáp ứng một tiếng, cũng không có đem Peter bối cảnh để vào mắt. Chuyện cười, cái này người coi như tại các ngươi nhãn lực vô cùng lợi hại lại có thể thế nào? Như cũ là đồ đệ mìm mà thôi. Peter gặp Diệp Thần không nói gì thêm, nói thẳng, sư phụ, lần này đến, chúng ta mang đến 1 tỷ đô la Mỹ để diễn tả chúng ta thành ý. Hy vọng có thể để sư phụ xuất thủ giải quyết chúng ta nước Mỹ bệnh độc. Lưu Nghị ở bên cạnh dọa, đến tay khẽ run rẩy. 1 tỷ đô la Mỹ ta ngoan ngoãn. Diệp Thần lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Vẫn là ngươi sẽ làm sự tình. Nói, tại trên bàn trà viết ra một cái dược phương. Sau đó giao cho Peter. Cái này là 1 người lượng thuốc. Ngươi đi chiết hải linh dược đường mua sắm. Sau đó mang về, cho các người bệnh nhân phục dụng là được. 3 ngày liền có thể để bệnh nhân khôi phục trạng thái, kia đến trên mặt tươi cười. Cười hắc hắc nói ra, tốt, cảm ơn sư phụ, ta cái này đi sư nương chỗ đó bốc thuốc. Linh dược đường là Ngô Hạc Tường mở, thế nhưng là Peter còn biết, Ngô Hạc Tường là Ngô San San ra ra, sư phụ để cho mình đến đó bốc thuốc. Hiển nhiên chính là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Khụ khụ, cái gì sư nương, ta chẳng qua là cảm thấy chỗ đó dược tài so sánh toàn mà thôi. Ngươi đi đi, Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, liếc Lưu Nghị liếc một chút xấu hổ nói ra. Lưu Nghị cười khổ một tiếng, ám đạo tiểu tử ngu ngốc này, cái này thời điểm vẫn không quên để cho mình kiếm tiền. Tốt một tên gian thương bộ dáng. Bất quá, cái này với hắn mà nói đã không trọng yếu. Đã Peter đều đứng ra làm bộ dáng, quốc gia khác hẳn là rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Peter tới cũng nhanh, đi càng nhanh, không có ai biết hắn cùng Diệp Thần ở giữa nói cái gì. Càng không có ai biết Diệp Thần hội giải quyết như thế nào nước Mỹ bệnh độc thế mà. Mặc kệ kết quả thế nào, rất nhiều quốc gia đều đã ào ào bắt trước. Lấy ra càng ngày càng nhiều tiền tài cho Hoa Hạ, tìm kiếm khống chế bệnh độc phương pháp đương nhiên. Còn có một số quốc gia tại xem chừng, bọn họ cũng không xác định Diệp Thần cái này loại dược phương có thể hay không giải quyết bệnh độc. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Ngô Hạc Tường tại Linh Dược đường bận điên. Tất cả nhân viên đều muốn giờ làm việc sớm 2 giờ. Lúc tan việc không xác định. Làm Ngô Hạc Tường nhìn đến mỗi một cái đến đây mua thuốc đều là nổi danh thế giới giáo sư y khoa. Nội tâm gọi là một cái kích động a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.